Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 234, này hai ngày. Mông Mông có chút nóng nảy, nghe được Thẩm Nịnh nói mình không có mang, lại Tiểu Mông đột nhiên theo trong lòng ngực của hắn tránh ra khỏi. Chống người lên hung tợn trợn mắt nhìn gần trong gang tấc xú nam nhân. Thẹn quá thành giận nói: "Ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra? Khuya ngày hôm trước ta sẽ nói cho ngươi biết rồi, cho ngươi mang theo, cho ngươi mang theo, lại đem ta mà nói coi là gió thổi qua tai." Ái chà chà, chấm ngoặc kép, ta lại không phải là cái gì biến thái. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nhìn nộ khí trùng thiên lại Tiểu Mông, bất đắc dĩ hồi đáp: "Ngươi để cho ta hiện tại mang làm lông nha, ta là người bình thường có được hay không?" "Không phải." Chấm ngoặc kép, "mang theo làm sao lại không phải người bình thường?" Lại Tiểu Mông mặt đầy nghi ngờ, cau mày oán giận nói: "Ngươi nói sớm không muốn mang, ta liền chính mình mang theo. Phiền chết đi được, làm sao bây giờ?" Thẩm Nịnh sững sốt một chút, một mặt hoảng sợ nhìn tiểu nữ nhân, dè đặt dò hỏi: "Này, ngươi đây như thế đới, làm sao lại không thể mang theo?" Lại Tiểu Mông chân mày nhíu chặt, nhìn trước mặt cái này xú nam nhân: "Chúng ta là không phải câu thông có vấn đề. Như thế ta cảm giác cùng ngươi nói không phải một cái ý tứ. Ngươi cái này dai là cái nào dai?" "Đới, qua chữ bên cạnh đới." Thẩm Nịnh nghiêm túc giải thích: "Có ba loại ý tứ. Loại thứ nhất là đem đồ vật thêm tại đầu, khuôn mặt, cổ, ngực, cánh tay, tay các nơi. Loại thứ hai là trên đầu đỡ lấy. Loại thứ ba là ủng hộ ý tứ." Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông kia tuấn nhu gương mặt đỏ ửng như say, giữa hai lông mày tất cả đều là ngượng ngùng, gấp vội vươn tay ra hung hãn bóp bên hông hắn thịt, tức giận mắng: "Ai cho ngươi hiện tại mang rồi?" Ta nói là cho ngươi mang theo, chính là mang theo, khăn chữ đầu đội, ừ, đó là ta hiểu lầm." Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài mà cười nói: "Hắc hắc hắc, cái kia, ta mang theo, hừ, đại ngu ngốc." Lại Tiểu Mông tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, lặng lẽ lại nằm xuống lại rồi trong lòng ngực của hắn. Tinh tế ngón trỏ tại nơi ngực không ngừng vẽ nên các vòng tròn, ôn nhu mềm mại hỏi: "Ngươi, ngươi tổng cộng mang theo mấy cái nha?" "Một cái." Thẩm Nịnh trả lời. "Một cái? Ừ, một cái." Lại Tiểu Mông lại đột nhiên chống người lên, trợn tròn đôi mắt mà nhìn hắn: "Ngươi, ngươi như thế không nhiều mang mấy cái?" "Ế, một cái không đủ dùng sao?" Thẩm Nịnh tò mò hỏi: "Ngươi nghĩ dùng mấy cái?" "Ta..." chấm ngoặc kép, "ta..." chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông nhất thời á khẩu không trả lời được, nhìn hắn mặt đầy xấu ý bộ dáng, một cỗ cuồng loạn lại không thể làm gì tâm tình tràn đầy chính mình nội tâm. Mà vừa vặn lúc này, trong đầu vọng về nổi lên hắn thanh âm: "Hắc hắc, cô nàng này nóng nảy nóng nảy. Cút, không để ý tới ngươi á." Lại Tiểu Mông sậm mặt lại, đẩy ra ôm chính mình xú nam nhân, sau đó lật xoay thân thể đưa lưng về phía hắn, nhìn đột nhiên ngạo kiều ngượng ngùng lên tiểu nữ nhân, Thẩm Nịnh ngược lại cảm thấy rất khả ái. Rời mông một chút, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nằm ở bên tai nàng, ôn nhu nói: "Được rồi được rồi, nói thiệt cho ngươi biết, ta mang đến rất nhiều rất nhiều, đủ dùng." Lúc này, phát ra tiểu tính khí nữ nhân gương mặt có chút ửng hồng, không nhịn được cáu giận nói: "Quản ta chuyện gì?" Chấm ngoặc kép, "Thật sao? Ta đây tìm người khác đi rồi." Vừa nói, Thẩm Nịnh buông lỏng tiểu nữ nhân eo thon, làm bộ chính mình phải rời khỏi. Kết quả đột nhiên, một cái trắng noãn tay nhỏ kéo lại hắn, lại đem hắn cho kéo trở lại trên giường, sau đó nặng nề ép ở trên người nàng. Với nhau nhìn trước mắt đối phương, hai người chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào, một cỗ nhột cảm cuốn toàn thân. "Thật đẹp." Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cảm khái nói. Lại Tiểu Mông vội vàng sau khi từ biệt mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều giận mà mắng: "Mau dậy, nặng chết rồi. Vậy ta hỏi ngươi, về sau còn đối với ta bướng bỉnh không bướng bỉnh rồi hả? Thẩm Nịnh cười hỏi, ai cần ngươi lo? Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận trả lời, tiếng nói vừa dứt, không khỏi cả người dùng mình một cái. Chuyển qua đầu tức giận mà nhìn hắn chằm chằm. Ngươi muốn là chết à? Thẩm Nịnh lặng lẽ thu tay về. Chở Minh Tử nằm ở bên cạnh, nghiêng đi đầu nhìn bên người lại tiểu mông. Hỏi, mông mông, ngươi xác định mình đã nghĩ được chưa? Nếu như chúng ta bước ra bước này, liền không trở về được nữa rồi. Lại tiểu mông mím môi một cái, chậm rãi nằm vào trong lòng ngực của hắn, nhẹ giọng nói, ừ, sớm một chút hoặc là chậm một chút, thật ra phân biệt không phải rất lớn. Dù sao đời ta nhất định ngươi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nói xong, lại tiểu mông do dự một chút, nhu nhu hỏi, ai, ta đem chính mình toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi có hay không có một ngày đem ta bị ném bỏ? ... nói nhăng gì đấy? Thẩm Nịnh đưa tay ra nhẹ nhàng nhéo một cái gò má nàng. Tức giận nói, đem ta ném, đều không biết ném ngươi. Hừ, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Lại tiểu mông nắm lên hắn cánh tay, hung hãn cắn đi tới. A ô một cái, ở phía trên để lại hai hàng nhàn nhạt dấu răng. Thở phì phò nói, dù sao đừng để cho ta bắt ngươi có bên ngoài dấu hiệu, nếu không, nửa phút tiêu diệt ngươi. Dứt lời, Thẩm Nịnh không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy thống khổ cầu khẩn nói, đừng, ngươi không muốn dùng rồi hả? ... phi, đại bại hoại. Lại tiểu mông nằm ở trong lòng ngực của hắn, ngắt vài cái, tìm tới thoải mái nhất nằm tư, nhu tình mà nói, ai, ta muốn trước ở trong trường học đọc cái nghiên, sau đó sẽ đọc một cái MBA, ngươi cảm thấy thế nào? ... dứt bỏ sự thật không nói, ta cảm giác được cũng không tệ lắm. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, nhưng ngươi đã có một bộ Apple tai nghe rồi, làm người cũng đừng như vậy lòng tham a, gì đó cùng gì đó nha, đều dứt bỏ sự thật. Này còn có cái gì có thể nói? Lại tiểu mông cau mày, giữa lông mày tất cả đều là mờ mịt. Hỏi, còn có, ta đọc cái nghiên cùng Apple tai nghe có quan hệ gì? Cái này, ... Thẩm Nịnh cũng không biết nên giải thích thế nào rồi. Cười xấu hổ nói, được rồi. Cái đề tài này chúng ta hất qua. Mặc dù lại tiểu mông cũng không rõ ràng hắn đang giảng gì đó, nhưng là không muốn biết quá nhiều những thứ này ngổn ngang sự tình. Lẳng lặng nằm ở trong lòng ngực của hắn, cảm thụ hắn này cường tráng lồng ngực mang đến cái loại này cảm giác an toàn. Dần dần nội tâm bắt đầu nhộn nhạo. Đối với hắn, đại khái chính là đột nhiên xuất hiện gặp, bất ngờ thích, xúc không kịp đề phòng động tâm, khó mà tự kiềm chế yêu say đắm. Cuối cùng, không giữ lại chút nào bỏ ra. Tóm lại nhờ hắn xuất hiện, để cho mình có thể thích cả đời. Thẩm Nịnh, ... ế, thế nào? Lúc này, xúc lại trong lòng ngực của hắn lại tiểu mông, nâng lên đầu mình, nghiêm túc theo dõi hắn. Đem Thẩm Nịnh chành đến đều ngượng ngùng, nhẹ nhàng cắn xuống chính mình thần biện nhi, hoạt bát mà nói, này, ... hai ngày này ta có chút nóng nảy. ... Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.